9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 277, lại gặp hiểm nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Chu Chiêu lập tức nhìn sang Tô Trường Oanh. Khi nàng nhìn qua, Tô Trường Oanh cũng vừa vặn quay đầu lại. Ánh mắt hắn không hề lộ vẻ kinh ngạc. Chu Chiêu liền đổi ý, nhìn về phía Cảnh Ấp. Ngươi sao lại ở đây? Cảnh Ấp có chút ngượng ngùng bước lên một bước, động vào vết thương do chính hắn dùng chủy thủ đâm, đau đến hít mạnh một hơi. Ta phụ mệnh truy tra công tử Dự, lần theo dấu vết đến Vân Gian quán này thì phát hiện có một thiếu niên mù, chính là Dư Nghiệt Tiền Triều, liền đến đây dò xét. Ban đầu ta ẩn thân trên xà nhà, chẳng ngờ lại bị âm thanh kia ảnh hưởng đến thần trí, liền từ trên rơi xuống. Sau đó cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến hóa, ta liền rơi vào trong lồng giam. Cảnh Ấp nói, ánh mắt mang theo vài phần thâm ý. Sớm nghe nói Tiểu Lỗ Hầu, Tiểu Chu đại nhân cùng Sở Vương Điện hạ tâm ý tương thông, hôm nay tại hạ mới được mở rộng tầm mắt. Hắn suýt chút nữa đã chết dưới tay ba người kia. Nhưng mà Cảnh Ấp hồi tưởng lại biểu hiện khi nãy của Chu Chiêu, tay đang chảy máu không nhịn được mà khẽ run lên vì kích động. Chu Chiêu rất mạnh, còn mạnh hơn cả tưởng tượng của hắn. Nếu nói về võ nghệ, hắn không phải đối thủ của Tô Trường Oanh. Dù là đơn đả độc đấu, hắn cũng tự tin có thể giao chiến với Chu Chiêu 300 hiệp. Thế nhưng trong hoàn cảnh lúc ấy, nàng lại có thể trấn định như thường, giữ được đầu óc thanh tỉnh để suy xét tình hình. Còn hắn, nhiều năm qua chỉ nghĩ ra được một chiêu, tự ngược, như vậy, để đối phó với sự khống chế của nghĩa phụ. Chu Chiêu nhìn thần sắc Cảnh Ấp, ánh mắt lướt nhẹ qua khuôn mặt hắn và Tô Trường Oanh. Sau khi rơi vào ảo cảnh, nàng và A Hoàng đều là phản ứng nhìn quanh thăm dò. Còn Tô Trường Oanh và Cảnh Ấp lại lập tức lựa chọn ghi nhớ ấn ký trọng yếu trong lòng. Tô Trường Oanh dùng cách lặp đi lặp lại tên nàng để kháng lại tiếng tiêu. Còn Cảnh Ấp thì không chút do dự đâm vào chính mình. Thậm chí hắn còn chưa kịp nhận thức được rằng bản thân đang bị điều khiển. Hành động bản năng ấy đã chứng minh tất cả. Chứng minh rằng hắn giống như Tô Trường Oanh, đều là người của nghĩa phụ. Hơn nữa từ lâu đã nảy sinh ý phản bội, mới có thể sinh ra kháng ý với sự khống chế đó. Tô Trường Oanh không hề tỏ ra bất ngờ khi gặp Cảnh Ấp, hiển nhiên đã biết rõ thân phận của hắn. Xem ra, tuy Cảnh Ấp là mật thám, nhưng đã sớm bị Tô Trường Oanh thu phục. Chu Chiêu trong chớp mắt đã có được một phán đoán sơ lược về cục diện trước mắt. Đúng lúc này, binh lính Bắc quân đều đã hoàn toàn tỉnh táo. Hàn Trạch mặt mày còn chưa hết kinh hãi, vội vàng chạy đến. Trường Oanh ca, Chiêu tỷ, suýt nữa thì hù chết ta rồi. Hai người không sao chứ? Mọi người đều có cảm giác như bị ma nhập vậy. Trước đó Chiêu tỷ nói tiểu cô nương nhà Phàn gia bị hù đến sinh bệnh, chưa đừng nói chi người thường như chúng ta, thiếu chút nữa là hồn vía lên mây rồi. Huynh nhìn xem cái dấu tay rõ rành rành trên mặt ta đây này. Chẳng biết là con xúc sinh nào vung tay đánh ta một cái mạnh như trời giáng. Hàn Trạch vừa nói vừa đưa má phải lại gần. Trên mặt quả nhiên còn in rõ năm ngón tay. Hiển nhiên người tát hắn khi ấy đã nhìn thấy thứ gì khủng khiếp đến mức hoảng loạn không chịu nổi. Lúc các ngươi lên đến, có thấy một tên mù mặc hồng y múa kiếm đào không? Chu Chiêu hỏi. Hàn Trạch gật đầu, có, lúc chúng ta định xông vào thì bị tám đạo sĩ ngăn cản. Mới giao thủ được vài chiêu, trước mắt liền biến hóa. Ôi trời ơi, đúng là bách quỷ dạ hành, khắp nơi toàn ác quỷ mặt xanh nanh trắng. Ta chỉ biết liều mạng chém chém chém, ta làm đúng như Trường Oanh ca căn dặn, đem 1/3 huynh đệ lên núi, 1/3 chốt ở đường xuống núi, phần còn lại giữ ở chân núi. Tới giờ vẫn chưa nhận được tin truyền về. Ta đã sai mấy huynh đệ xuống núi dò hỏi, xem cái tên tiểu đạo sĩ kia có chạy trốn hay không. Vừa nói, hắn vừa liên tục vỗ ngực trấn an, cố gắng bình tĩnh lại. Chu Chiêu nhìn Hàn Trạch, ngoài cái miệng ba hoa, từ sau khi theo Tô Trường Oanh vào Bắc Quân, hắn thực sự đã trưởng thành không ít. Nào, chia nhau ra lục soát khắp đạo quán, xem có tìm được manh mối gì không. Nếu bọn chúng chưa xuống núi, vậy chắc chắn còn đang ẩn thân trong đạo quán này. Nhưng có điều nàng không nói ra, nàng chắc chắn công tử Dự còn có hậu chiêu. Dù sao thì lời tiên đoán chết chóc trong cáo vong thê thư vẫn chưa ứng nghiệm, mà ảo cảnh vừa rồi lại dễ dàng bị phá giải như vậy. Với nàng mà nói, căn bản chưa đáng gọi là sinh tử chi cục. Quả nhiên, đạo quán giữa núi này còn ẩn giấu điều gì đó không đơn giản. Chu Chiêu vừa suy nghĩ, vừa bước đến trước bức ảnh tường đã bị phá vỡ, tay đưa ra rút thanh thanh ngư chủy thủ cắm sâu trong đó ra. Chủy thủ này là vật ngự ban, tuyệt chẳng phải phàm phẩm, dù toàn bộ mũi dao cắm sâu vào ảnh tường cũng chẳng tổn mảy may. Vẫn ánh lên một màu lục u huyền, tựa như cổ đồng được rèn luyện ngàn năm, lạnh lẽo mà sắc bén. Tiếng quỷ khóc sói gào vẫn chưa dứt, gió lớn cũng vẫn đang rít gào thê lương. Chu Chiêu tính toán trong đầu, nhanh chóng xuyên qua cửa sau của đạo quán, một mạch đi tới trước vách núi dị thường ấy, nơi mặt đá chi chít những lỗ lớn nhỏ, tựa như gương mặt bị nước độc ăn mòn. Lồi lõm dữ tợn, luồng gió từ cửa trước cuốn qua đạo tràng, xuyên đại điện, lại theo cửa sau mà thổi tới nơi này. Tựa như một cái miệng vô hình đang thổi ra một khúc tiêu quái gì. Đó chính là nguồn phát ra tiếng tiêu, là chỗ gió tụ thành âm, là cửa ngõ của tà âm. Chu Chiêu xoay mặt nhìn về phía Tô Trường Oanh đã lặng lẽ đi theo. Nên là từ trước vụ Sơn Minh Trường Dương án, đã có người ở đạo quán này thử nghiệm dùng âm thanh để khống chế lòng người. Khi ấy Phàn Nhược Hy chắc hẳn đã sinh ra ảo giác, thấy được cảnh tượng kinh hoàng nào đó nên mới đại bệnh một trận rồi đoản mệnh. Trên đời này chưa chắc có chuyện trùng hợp đến vậy. Cái này rất có thể là do người tạo ra, chứ chẳng phải là thứ trời sinh đất dưỡng. Vừa nói, Chu Chiêu vừa cúi người nhìn vào một trong những hốc đá của vách núi. Nàng đưa tay định chạm vào mặt trong của hốc đá để xem xét. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cổ tay nàng bỗng nhiên căng xiết, một lực mạnh mẽ từ bên trong bất ngờ kéo tới. Chu Chiêu cả kinh, tới rồi, một khối vật thể đen xì xì quấn lấy cổ tay nàng, kéo mạnh nàng về phía vách núi. Thứ đó vừa mềm vừa ướt, sờ vào lại như tóc dài của phụ nữ mới gội, lạnh băng và tanh nồng. Chu Chiêu cổ tay xoay một cái, thanh ngư chủy thủ liền áp sát chém xuống lọn tóc đen. Nhưng lạ lùng thay, chủy thủ vốn có thể chém đứt cả sợi lông lại như hóa cùn, hoàn toàn không tổn thương được lọn tóc ấy. Lòng nàng trầm xuống, biết là không ổn, nàng lập tức dẫm chân lên vách núi, muốn dùng lực giằng ra khỏi sự kìm hãm của thứ đó. Nhưng ngay lúc bàn chân chạm vào đá, một khoảng trống rỗng xuất hiện dưới chân, cả người bị kéo mạnh rơi thẳng vào bóng tối sâu hun hút. Chiêu Chiêu, sau lưng, giọng nói dồn dập của Tô Trường Oanh vang lên. Chu Chiêu lập tức cảm nhận được một luồng hơi ấm quen thuộc bao phủ lấy mình. Hắn đã đuổi kịp, hắn kề sát lưng nàng, dùng hai tay ôm chặt lấy nàng vào lòng. Chiêu Chiêu, đừng sợ. Chu Chiêu chưa kịp phản ứng thì hai người đã nhanh chóng rơi xuống. Đầu óc choáng váng, lọn tóc đáng sợ kia vừa kéo nàng vào trong vách núi thì lập tức rút lui vô tung vô ảnh. Vách núi rỗng ruột, nhưng bên trong lại khiến người ta cảm thấy không gian khép kín, giống như có ai đã đào một giếng sâu bên trong lòng núi vậy. Chu Chiêu nhíu mày, quơ chủy thủ đâm vào vách núi. Dao không xê, MV, đá, chỉ phát ra tiếng kẹt kẹt, vô cùng chói tai. Hai người càng lúc càng rơi nhanh, gió rít từng trận, mạnh đến mức nàng gần như không mở nổi mắt. Bên dưới, chẳng lẽ là một con mãng xà khổng lồ, hay một con hung thú ăn thịt người đang há miệng đợi sẵn, chuẩn bị nuốt chửng hai người như nuốt hai miếng điểm tâm. Không được, Chu Chiêu nàng sao có thể chết ở một nơi âm u như vậy? Lại còn kéo cả Tô Trường Oanh chết theo. Nàng đang nghĩ vậy thì bỗng cảm nhận được Tô Trường Oanh phía sau động người. Hắn đột ngột siết chặt cánh tay, giống như ôm lấy một đứa trẻ, một tay vòng qua eo nàng, tay còn lại ôm lấy đầu nàng che chắn. Chân hắn đạp mạnh vào vách đá, phát ra tiếng ma sát rền vang. Chu Chiêu cảm giác được tốc độ rơi của hai người đã chậm lại đôi chút. Tô Trường Oanh mượn lực từ vách đá, như một con sơn dương hoang dã, lao người lên rồi bật nhảy giữa các rìa núi dựng đứng. Một lần, hai lần, ba lần, dần ổn định lại được tốc độ. Trong tay hắn, không có thứ gì là không thể, kể cả sinh tử. Cách chương.